là của cái đám đó. Bọn nó chặn đường cậu còn mang theo giáo á. Vương Lộ An hít vào một hơi khí lạnh, lập tức liếc nhìn trên dưới cậu. Trước đây tôi nghe nói đám người trường bên không có giới hạn. Không ngờ con chó đến vậy. Dụ Phồn không nói gì, lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Cậu mày không có hỏng. Trên màn hình hiển thị hơn 20 tin nhắn quy chat. Vừa nhìn là biết tin nhắn Vương Lộ An nhắn trong nhóm chat. Cậu lười xem. Vương Lộ An bên cạnh lại đang nói chuyện đến hăng say. Cậu ta ấn cái nút tin nhắn thoại, cười nhạo nói. Còn có thể là ai? Đám người Trương bên ấy. Chẳng phải lần trước có hai đứa đến gần Trương Minh muốn bóc lột đôi tiên A. Bóc lột trên địa bàn của chúng ta. Lúc đó đánh bọn nó một trận. Cuối cùng bọn nó lại là đàn em của cái thằng Đầu Đinh. Đầu Đinh biết chuyện này, để lại một câu. Sau này chúng ta lần nào đánh lần đó. Chà, mấy cậu không được thấy cái dáng vẻ sợ chết khiếp của nó vừa nãy đâu. Bị Dụ Phong đánh đến không dám mở mồm nữa. Vương Lộ An đặt điện thoại xuống, quay đầu trông thấy Dụ Phong đang cầm khăn giấy chấm vết thương ở khóe miệng mình. Cậu ta nhăn mặt. Ô xít, ui. Dụ Phồn dừng động tác lại hỏi. Cậu bị thương trên mặt hả? Tôi nhìn thấy đâu? Vương Lộ An ngẫm nghĩ đứng dậy nói. Hay là bọn mình đến bệnh viện đi? Ừ, cậu chạy đi gọi xe nhanh lên. Dụ Phồn hất cằm nói. Muộn thêm 2 phút là vết thương lành mất rồi. Vương Lộ An ngồi trở về nói. Bị thương như vậy không ổn đâu. Bị hết trên mặt rồi kia. Ngày mai khai giảng rồi. Phóng cầm mà thấy mặt cậu, không chửi mới là lạ. Phóng cầm là chủ nhiệm lớp bọn họ. Họ Trang. Học sinh trong lớp thích gọi riêng tên của cô như vậy. Nói đến khai giảng, Dụ Phong vô thức liếc mắt nhìn về phía trường học. Sao cổng trường lại mở? Dụ Phong nhướng mày hỏi. Lớp 12 đang học ở trong, bên bển tựu trường trước nửa tháng rồi. Vương Lộ An hút một ngụm trà sữa nói. Khối của bọn mình cũng có tựu trường trước. Hình như trường chọn ra vài chục học sinh mũi nhọn, lập cái lớp nghỉ đông gì đó. Làm học sinh mũi nhọn cũng xui qua à. Chữ Phồn thu tầm mắt về, nhàn nhạt à một tiếng. Gần đến giờ tan học, phố đồ nướng bắt đầu mở cửa buôn bán, mùi thịt nướng bên kia thoảng thoảng bay lại đây. Vương Lộ An chạy đi nhanh quá, chưa kịp ăn cơm chiều. Cậu ta hít mũi, đứng ngồi không yên nói. Chắc cậu đánh lâu cũng mệt rồi, đi thôi. Chúng ta đi ăn gì đó tạm bộ đi. Tôi không ăn đâu, cậu đi đi. Dụ Phồn xua tay với cậu ta. Được à, vậy cậu chờ tôi đi, tôi đóng gói về cho. Điện thoại trong túi cứ reo lên mãi, tin tin tan tan. Nghe phiền hết sức. Dụ Phồn mở nhóm chat ra nhìn lướt qua. Vương Lộ An đi mua đồ nướng, còn Ba Hoa tám chuyện được với người ta đến 99%. Cậu mở chế độ không làm phiền. Lúc nhét điện thoại về túi thì đụng phải một vật kim loại bên trong. Dụ Phồn khựng lại 2 giây, cầm con dao cấp quân đội màu đen đó ra lần nữa. Giờ tan học, học sinh mặc đồng phục nối tiếp nhau ra khỏi cổng trường. Hai nữ sinh dắt tay nhau, vui vẻ nói cười cùng đi ra. Đề kiểm tra lần này thế nào? Đừng nói nữa, khó muốn chết đi. Đề cuối cùng mình khoanh bừa đi thôi. Còn cậu thì sao? Mình á, chắc lại lót đế tiếp. Ai, rốt cục là mình trà trộn vào cái lớp tăng cường nghỉ đông kiểu gì vậy trời? Mấy hôm nay mình với các cậu hoàn toàn không cùng một thế giới mà. Người này nói xong vươn vai một cái. Thôi bỏ đi, dù sao đến mai chính thức khai giảng, mình lại trở về cái lớp bình thường tiếp tục làm cá mặn. Mình muốn mua một ly trà sữa nóng, đi cùng luôn không? Cá mặn ở đây tức là ám chỉ những người còn sống mà giống như đã chết, lười biếng, không có chí tiến thủ, không có ước mơ. Nữ sinh còn lại gật đầu đồng ý, vừa mới xoay người đi được 2 bước đến quán trà sữa. Người bên cạnh chợt chung sức nắm chặt vạt áo, kéo thẳng cô trở về. Làm sao thế? Nữ sinh sửng sốt hỏi.

Chọn thời gian đi, tôi nhìn giúp cậu xem. Nhìn cái gì chứ? Xem ở đâu? Lưng Dụ Phồn bị vỗ một cái không nặng không nhẹ. Giọng nữ nghiêm khắc truyền đến từ phía sau. Nhìn cái gì mà còn vui hơn cả hiệu trưởng phải? Nhìn lên đài chủ tịch cho cô. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Dụ Phồn mím môi, thoáng nhìn lên đài chủ tịch đối phó. Hôm nay Trang Phóng Cam mặc cả một bộ đen, trên người chỉ có duy nhất cái khăn lụa màu tím. Cô tỉ mỉ búi tóc ra sau đầu, trên tay cầm một quyển danh sách, nhíu mày nhìn người đối diện. Bởi vì đeo kính mắt lâu ngày, đôi mắt của cô trông có hơi nhỏ, răng cũng hơi hô, dáng vẻ vô cùng kiêm kỵ. Trong nháy mắt, Trang Phóng Cam xuất hiện. Trần Cảnh Tham có thể cảm nhận được người trước mặt bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Hơi thở tàn bạo vừa nãy còn dâng đầy mình tản đi toàn bộ, lại biến trở về cái dáng vẻ lười nhác thường ngày. Mấy vết thương trên mặt em, tối nay đến văn phòng của cô, từ từ mà giải thích. Trang Phóng Cam cúi đầu nói, nhìn thấy cái áo màu đen cậu đang mặc, sắc mặt lập tức khó coi hơn. Đồng phục của em đâu? Em quên mất rồi. Sao em không quên, luôn khai giảng luôn đi. Trang Phóng Cam nói, tự em nhìn xem, cả trường ai cũng mặc đồng phục, chỉ có một mình em là lạc loài. Đợi lát nữa hội học sinh đến đây, lại trừ hết điểm nề nếp của lớp. Chủ nhiệm lớp bên cạnh chọc ghẹo. Hôm nay còn có lãnh đạo đến thị sát nữa. Nhờ phúc của em, ngày đầu tiên khai giảng, chủ nhiệm lớp các em lại bị phê bình trong giờ học rồi. Vốn là Dụ Phồn cũng không để tâm lắm, nghe vậy cuộn tròn ngón tay lại nói. Vậy em tránh đi một lát nhé. Ngậm miệng lại đi. Trang Phóng Cam đau đầu nói, nhấc tay lên. Mượn cái áo khoác đồng phục của bạn học đi. Dụ Phồn nâng mắt tìm người. Vương Lộ An. À không cần gọi, em ấy cũng phải mặc áo khoác ngoài. Trang Phóng Cam không hiểu ra sao, hỏi. Em mượn bạn học bên cạnh không phải là được rồi à? Bạn học bên cạnh sao? Dụ Phồn không buồn nhìn người bên cạnh. Mượn áo khoác của bạn học khác lớp cũng không ổn lắm thì phải, phải không? Khác lớp cái gì? Trang Phóng Cam nói. Em ấy là bạn cùng lớp của em đấy. Dụ Phồn trong đầu một dấu câu chấm hỏi. Mới chuyển vào, học sinh chuyển lớp, sau này sẽ thành một phần trong lớp chúng ta. Trang Phóng Cam nói xong, nhìn thoáng qua Trần Cảnh Tham hỏi ấy. Bạn học Trần, em cho em ấy mượn đồng phục một lát mặc được không? Đương nhiên, không cho cũng không sao, không ép buộc. Dụ Phồn nhíu mày, vẻ mặt người mượn còn ghét bỏ hơn cả người cho mượn. Dụ Phồn nói, em không mượn đâu. Được, Trần Cảnh Tham liếc nhìn cậu. Nếu cậu ấy không chê, áo em quá dài. Dụ Phồn nói, cậu cởi ra luôn đi. Nửa phút sau, Dụ Phồn nhận áo khoác, khoác bừa lên người mình, mặc xong cúi đầu xuống nhìn thử. Không dài, vừa vặn, chắc là cùng số với áo khoác đồng phục của cậu thôi. Hơi ngắn đó, cậu ngẩng đầu nói, tí nữa giải tán trả cậu. Áo của Dụ Phồn in một cái đầu lâu bằng da ở chính giữa, quần dài màu đen, trên mặt còn dán mấy miếng băng cá nhân nghiêng ngả siêu vẹo. Áo khoác đồng phục sạch sẽ khoác trên người cậu, trông chẳng ra ngô khoai gì cả. Trần Cảnh Tham nhìn vết xanh tím lộ ra bên viền băng cá nhân, bỗng nhiên nâng tay lên. Dụ Phồn phản xạ có điều kiện đập tay anh đi. Làm gì đấy? Cởi áo khoác rồi. Trần Cảnh Tham mặc áo sơ mi đồng phục bên trong, cúc áo cài đến hàng trên cung, lưng thẳng tắp, quy củ chỉnh tề. Tay của Trần Cảnh Tham khựng lại giữa không trung, sau đó thản nhiên buông xuống một bên. Cổ áo. Dụ Phồn cô vốn định nói liên quan đến gì đến cậu, mà nghĩ lại, mình còn đang mặc cái áo đồng phục của người ta. Cuối cùng chỉ qua quýt chỉnh sửa vài cái. Trang Phóng Cam nhìn một vòng, hài lòng nói. Được rồi, em mặc cẩn thận, đừng làm dơ. Mặc xong nhớ trả cho bạn. Một lát sau, cô lại phát hiện không đúng ở đâu đó. Qua chốc lát, cô chợt nhận ra, dùng góc quyển tập chọc hai người. À, từ từ, hay ngủ xếp theo chiều cao, hai em đổi chỗ đi. Dụ Phồn, im luôn. Hai giây sau, cậu đỡ mặt từ bỏ đấu tranh, nhường ngai vàng cuối hàng lại. Hội vận động khúc quân hành cuối cùng cũng ngưng. Cả trường vẫy tay chào cờ xong, hiệu trưởng hắng giọng, bắt đầu bài phát biểu dạt dào tình cảm của mình. Bình thường nếu là lúc này, Dụ Phồn đã đứng ngủ từ lâu. Nhưng bây giờ, cậu miễn cưỡng chống mí mắt, hai mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm chân tóc hiệu trưởng. Hôm nay micro của trường vang hơn bình thường rất nhiều, khiến cậu không thể nào ngủ được. Lần này hiệu trưởng chuẩn bị sẵn sàng, nói liên tục tận nửa tiếng đồng hồ. Dụ Phồn đứng đến không còn kiên nhẫn, theo thói quen đút tay vào túi áo, sau đó đụng phải một thứ rất mỏng, cảm giác trơn nhẵn có góc. Cậu buồn ngủ đến đau đầu, thuận tay rút từ trong túi áo ra. Thấy rõ thứ trong tay là gì, Dụ Phồn hơi khựng lại. Là một lá thư màu hồng nhạt, bên trên không viết cái chữ gì cả, nhưng nhìn vào theo cảm giác chắc là trong đó có một tờ giấy. Trên miệng lá thư có một nhãn dán trái tim màu đỏ rất nhỏ, gần giống như màu với phong nền, chỉ rõ cho người ta biết thân phận của nó. Đây là thư tình sao? Nhét vào từ khi nào đây? Dụ Phồn giữ mày suy nghĩ một phen, vẫn nhớ không ra lá thư này đến từ đâu. Cậu đang định nhìn kỹ lại thử, khỏe mắt lại lướt đến tay áo trắng như bị tẩy trắng, hoàn toàn không ăn nhập với cái dáng vẻ của bản thân mình. Phát! Dụ Phồn lập tức hoàng hôn. Bây giờ cậu đang mặc áo khoác của Trần Cảnh Tham. Lá thư tình này là của Trần Cảnh Tham đó. Dụ Phồn nhanh chóng phản ứng được, cất cái lá thư về lại túi áo nguyên vẹn như ban đầu. Sau đó vô thức quay đầu lại liếc nhìn. Trần Cảnh Tham đang nhìn đài chủ tịch, có nghe không thì không biết, nhưng trong cái dáng vẻ nghiêm túc dữ lắm. Bộ phận nhiếp ảnh thích chụp kiểu học sinh này nhất, thái độ nghiêm trang, hệt như một tên mọt sách. Con mọt sách này thế mà cũng yêu sớm cơ á. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Trần Cảnh Tham thản nhiên rủ mắt nhìn. Làm sao? Xem ra cái tên này không phát hiện ra động tác vừa nãy của cậu a. Dụ Phồn nhanh chóng quay đầu lại nói. À không, ngay tại giây lễ khai giảng chính thức kết thúc, Dụ Phồn cởi áo khoác ra, nhét vào lòng ngực của người phía sau. Trả cậu này. Trần Cảnh Tham cầm áo đồng phục đợi 2 giây rồi nói. Không cần khách sáo. Dụ Phồn im luôn. Vượng Lộ An giữ hàng vừa quay đầu lại thì nhìn thấy bóng dáng anh em tốt của mình rời đi. Cậu ta vội vàng đuổi theo, nói. Phát, sao cậu đi nhanh thế? Tưởng cậu bảo không vào chào cơ mà. Vượng Lộ An thì thầm trong giờ chào cơ cuối cùng, làm lớp bị trừ 2 điểm. Sáng nay Trang Phóng Cam vừa nhìn thấy cậu ta đã cảnh cáo. Cậu đầu tiên nói ra là làm thêm một phần bài tập. Cậu ta bị bắt nhịn suốt cả buổi lễ chào cơ. Dụ Phồn nói. Bị hổ béo bắt được. Xui vậy hả? Vượng Lộ An nhìn thoáng qua cầu thang phòng học. Đâu đâu cũng toàn là người, đông chi chết. Ôi đệ, chen vài. Hay là bọn mình ra căng tin trước đây. Đúng lúc sáng nay tôi ăn chưa no. Không đi đâu. Dụ Phồn không quay đầu lại nói. Buồn ngủ, tôi về ngủ đây. Trang Phóng Cam vừa vào đã nhìn thấy cái đầu nằm sắp ngay cuối lớp. Cô ném cái danh sách lên bàn giáo viên, dùng âm lượng đã bị mấy giáo viên lớp bên phàn nàn không biết bao nhiêu lần rồi. Những bạn học buồn ngủ, tự giác vào nhà vệ sinh rửa mặt đi. Tác phong nhanh nhẹn lên, chúng ta còn phải họp lớp nữa. Dụ Phồn chậm chậm ngồi lên. Thái Dương bị tiếng này làm ôm đến mức giật lên nay nãy. Cậu xoa mặt, nhíu mày đứng dậy. Dụ Phồn, em không được đi. Dụ Phồn đứng ngay tại chỗ, hơi nhướng mày. Tại sao chứ? Em đi rồi có còn về nữa không? Trang Phóng Cầm chỉ lên bảng đen nói. Từ nay buồn ngủ thì lên đây đứng. Đứng một lúc sẽ tỉnh táo lại thôi. Diệu Phồn đứng yên, suy nghĩ vài giây, lại ngồi về chỗ. Tư thế cậu ngồi biến nhát, đầu hơi rũ xuống, vừa nhìn là thấy chẳng có tinh thần gì. Trang phóng cằm nhìn xuống, quay người cắm USB vào máy tính. Trước khi họp lớp, cô muốn nói hai việc. Việc đầu tiên, trong lớp có hai bạn học mới, Trần Cảnh Tham và Ngô Tư, cả hai đều chuyển đến từ ban 1. Ở đây cô sẽ không giới thiệu thêm nữa. Hết giờ các em tự làm quen nhau đi. Thành tích của hai bạn mới là rất xuất sắc, thái độ học tập cũng tốt, các em học tập người ta nhiều vào. Còn việc thứ hai, Trang Phóng Cam mở một cái bảng Excel tên là thành tích cuối kỳ của lớp 11 ban 7. Đây là xếp hạng thành tích học kỳ trước của các em. Trong lớp lập tức ồ lên, đại tiếng kêu rên than khóc. Dụ Phồn không có hứng thú gì với thành tích, cậu nhìn lướt qua một vòng, vừa nhìn đã thấy cái tên xếp hạng cao nhất. Trần Cảnh Tham, toán 150, văn 110, tiếng Anh 148, vật lý. Ôi, ôi phát, tối đa ư. Vượng Lộ An Hải Hùng nói, Dụ Phồn, cậu có sao chép đáp án cũng không lấy được cái thành tích này đâu. Dụ Phồn nói, mẹ nó, cậu tự lấy mình mà soi đi chứ. Cái đền đệt. Bạn trước quay đầu lại nói, cậu ta là dân khủng bố mẹ rồi, ngoại trừ ngữ văn, không có môn nào là điểm kém hết. Vượng Lộ An gật đầu ra vẻ hiểu rõ. Xem ra học bá cũng không thích học văn. À, cũng không phải à. Người kia ngẫm nghĩ nói, tôi nghe bạn bên ban 1 nói, lúc nào cậu ấy làm văn cũng lạc đà. Đứng đầu toàn khối, lần này ở lớp chúng ta cũng là bạn học Trần Cảnh Tham. Nói ra những cái lời này, chính Trang Phóng Cam cũng cảm thấy không chân thật. Cô đã nhìn lướt qua rồi, ngoại trừ ngữ văn viết lạc đề, mất khá nhiều điểm, những môn còn lại thì không có vấn đề gì. Môn nào giáo viên chưa giảng lại đề, các em có thể đến mượn bài thi của em ấy xem trước. Lời này vừa nói ra, mọi người trong lớp không nhịn được cùng nhìn về hàng thứ bảy của tổ 1. Trần Cảnh Tham cũng không ngẩng đầu lên, trên tay cầm bút, đang lật xem một bộ đề gì đó, có vẻ chẳng hứng thú gì với mấy thứ chiếu trên màn hình. Làm mẫu khiếp. Dụ Phồn thu ánh nhìn lại. Những bạn học khác thì phát huy khá bình thường, thậm chí cái điểm trung bình lớp còn không cao bằng lần trước. Cô mong các em nghĩ kỹ lại xem, mang theo số điểm này thi đại học, các em có thể vào được trường nào? Bên dưới có người nói thầm, đệ thi đại học mà khó thế này, em đã đi bóc gạch luôn cho rồi. Người ta thì thi điểm tối đa, còn em đến cái đề bài đọc cũng không hiểu. Có một số bạn, Trang Phóng Cầm kéo đến cuối bảng, con trỏ chuột dừng lại ở cái tên cuối cùng. Cô nhìn số 9 bên dưới môn toán, kìm nén một hồi, vẫn không nhìn xuống được nói. Dụ Phồn, tốt nghiệp xong, em định đi nhặt rác phải không? À, em chưa nghĩ ra ạ. Dụ Phồn ngẫm nghĩ một lát nói. Nhưng mà có thể suy xét thử. Trang Phóng Cam, quen thuộc cam một viên phóng lên, đáp thẳng về phía đầu cậu. Họp lớp mất 40 phút, thật sự trôi qua rất nhanh. Tiếng chuông tan học vang lên. Trang Phóng Cam không buồn đếm xỉ đến âm thanh chói tai này, tiếp tục nói cho hết. Hai ngày nữa cô sẽ sắp xếp cái chỗ ngồi lần nữa. Bạn học có ý tưởng hoặc là ý kiến gì về cái chỗ ngồi, cứ đến phòng làm việc tìm cô. Nếu bạn cán bộ vẫn là những bạn ban đầu thì... Một bóng người đứng trước cửa lớp học. Trang Phóng Cầm quay đầu đối mắt với Hồ Ban, lập tức ngầm hiểu rõ. Được rồi, vậy tan học trước, cán bộ các môn thì thu hết bài tập nghỉ đông lại cho cô. Nghe thấy hai chữ tan họp, đầu của Dụ Phồn buông thẳng xuống. Dụ Phồn, cô có lời muốn nói với em. Giọng nói lạnh lùng của Trang Phóng Cam ném đến. Em đến văn phòng của cô chờ một lát. Cô đi nói chuyện với chủ nhiệm Hồ xong, sẽ qua ngay. Họp lớp vừa kết thúc không lâu, văn phòng giáo viên vắng tanh. Trên bàn làm việc của Trang Phóng Cam xếp một chồng sách cao ngất, bên kia đặt máy tính và giáo án, cả bàn chỉ còn dư lại một chỗ chính giữa. Gió lạnh len vào từ cửa sổ, thoải mái dễ chịu. Dụ Phồn nhìn chăm chú khoảng trống đó một lúc lâu, không chút do dự nằm sắp xuống, nhắm mắt ngủ. Học ở lớp mới có quen không? Vâng. Tiến độ học tập của các lớp thường chậm hơn ban một nhiều. Em phải duy trì cái số lượng bài tập, đừng để bị ảnh hưởng. Vâng. Người nhà em cũng rất để tâm đến cái chuyện này. Sáng nay con đặc biệt gọi cho cô một cuộc điện thoại. Cô cũng đã nói với chị ấy. Xếp lại lớp chỉ là biện pháp đối phó. Chờ cho ngọn gió này qua đi, trường học vẫn có thể xếp lại lần nữa. Dụ Phồn nhắm mắt chờ rất lâu, cũng không chờ được tiếng. Vâng, trầm lặng. Cậu ngẩng đầu lên từ khuỷu tay, mang theo vẻ bực mình vì bị đánh thức, cách chậm sách bài tập cao như núi nhìn về phía trước. Thấy rõ người đứng phía trước, Dụ Phồn nhắm mắt lại. Âm hồn bất tán đấy à. Trần Cảnh Tham im lặng đứng trước ban làm việc, nói chuyện với giáo viên, tương lai chủ nhiệm ban một. Động tác của Dụ Phồn không lớn, cộng thêm ba cái bàn làm việc chắn giữa hai người. Trong thời gian ngắn, người phía trước không thể phát hiện ra được. Có điều phụ huynh của em vẫn còn băn khoăn. Ý của chị ấy là muốn cô giúp em chuyển tới một lớp tốt hơn. Dù sao cái lớp em đang học bây giờ... À không cần đâu ạ. Cuối cùng anh cũng có phản ứng. Chủ nhiệm ban một dừng lại một lát nói. Thế nhưng mẹ của em... Là lớp bình thường cả, không có gì khác nhau đâu. Giọng điệu thiếu niên lạnh nhạt, đôi mắt một mí hơi rũ xuống. Dụ Phồn chấm cam, lười biếng xem trò vui. Em vừa chuyển đến lớp đó, chắc vẫn chưa biết. Chủ nhiệm ban một có hơi do dự nói tiếp. Tuy rằng cũng là lớp bình thường, nhưng mà không khí lớp này kém hơn những lớp khác một ít. Điểm trung bình năm nào cũng đứng chót, vệ sinh kỷ luật của lớp luôn đứng cuối cùng. Trong lớp còn có thẳng mấy học sinh cá biệt. Có cái em tên là Dụ Phồn đấy, chắc là em đã từng gặp rồi. Thường xuyên đọc kiểm điểm ở lễ chào cờ. Mẹ em lo lắng cũng không phải là không có lý do. Tất cả là tốt cho em thôi. Lạch cát, tiếng bút rơi xuống đất. Giọng chủ nhiệm ban một khựng lại, hai người cùng quay đầu nhìn ra phía sau. Dụ Phồn cúi người nhặt bút lên, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hai người. Thấy cậu, tấm lưng hơi kéo căng của Trần Cảnh Tham bỗng nhiên thả lỏng, lại quay về cái biểu cảm trầm lặng như bình thường. Còn chủ nhiệm ban một vẫn giữ nguyên cái tư thế há miệng. Cô nhìn thấy miếng băng cá nhân trên mặt của Dụ Phồn, nhớ tới lời đồn Dụ Phồn đánh giáo viên từng nghe nói. Trong lòng hơi e ngại, mãi đến một lúc lâu sau mới tìm về được cái giọng nói. Em... Dụ Phồn nói. Em cảm thấy cô nói rất đúng ạ. Không đợi cho cô phản ứng lại, Dụ Phồn nói tiếp. Em rất hung dữ, bạo lực. Dọ sợ học sinh mũi nhọn cũng không hay lắm. Em tán thành cái việc cậu ấy chuyển đi. Ai hung dữ bạo lực chứ? Ai muốn chuyển đi? Giọng Trang Phóng Cam vang lên từ cửa. Thấy rõ cái tình hình bên trong, cô gầm lên. Dụ Phồn, ai cho em ngồi ở chỗ của giáo viên? Cô gọi em tới là cho em ngủ đấy à? Cô đặt một cái giường trong lớp cho em luôn nhé. Chủ nhiệm bàn một không biết nói gì luôn. Dụ Phồn đáp. À, em ngủ không đủ giấc. Vậy cái dấu vết trên mặt em là chứng cứ ai để lại? Trang Phóng Cam đặt mấy thứ trong tay lên bàn nói. Làm sao? Vẫn chưa đứng lên ư? Cô, đừng nói còn em ngồi nghe phải không? Dụ Phồn chậm một tiếng, chậm chậm đứng dậy đi sang một bên. Trần Cảnh Tham thu tầm mắt lại nói. Thưa cô, em không chuyển lớp. Nếu không còn việc gì nữa, em về trước đây. Chủ nhiệm ban một hoàng hôn. Còn chưa kịp nói thêm gì, anh đã xoay người rời đi, không hề ngoảnh lại. Chắc là cảm thấy xấu hổ,

một tay điều khiển nhân vật trong game, tay còn lại kẹp điếu thuốc. Nói chuyện của các cậu đây, đừng kéo tôi vào. Mẹ nói chứ. Nam sinh ngoài cùng bên phải ngồi xổm dưới đó, nhìn chăm chú cái bảng thành tích trên màn hình điện thoại nói. Tại sao học kỳ cuối của lớp 11 rồi, còn có thêm học sinh chuyển lớp nữa chứ? Lớp bọn tôi, đến một lượt 4 người luôn, làm thứ hạng trong lớp của tôi, tụt hẳn từ 57 xuống 61. Vương Lộ An cười nhạo cậu ta. Vậy có khác nhau mấy đâu, vẫn đứng cuối thôi. Biến. Người này nhả một hơi khói, thuốc về phía Vương Lộ An, đứng dậy nói. Thôi, sắp tan học rồi, đi chơi bóng không? Mọi người đồng thanh hưởng ứng, tất cả dùng dập dụi tắt thuốc lá, còn thùng thục phất tay phủi tan mùi khói thuốc. Thấy người ngồi trên ghế vẫn không động đậy, người kia hỏi. Dụ Phong, cậu không đi hả? Không đây, đang chơi game. Vương Lộ An lập tức tỏ ý. Vậy tôi cũng không đi. Đám người dần rời đi hết. Dụ Phồn tự lưng vào ghế, đang đánh chiếc trong game đến sảng khoái, chợt nghe thấy tiếng gõ phím lạch cạch bên cạnh. Vương Lộ An có cái tính dở hơi, không hiểu nổi, thật nghe tiếng gõ phím trên điện thoại ông ao muốn chết. Dụ Phồn tạm dừng cái trò chơi, quay đầu hỏi cậu ta. Cậu đang nhắn tin hả? Tôi đang tản dốc thôi, Vương Lộ An đáp. Do hỏi về Trần Cảnh Tham. Dụ Phồn không hiểu. Dụ Phồn không hiểu gì cả nên hỏi. Do hỏi cậu ta làm gì? Cậu thấy sao? Vương Lộ An nói. Cậu ấy là người đứng nhất toàn khối đó. Tôi phải hỏi Tham xem. Cậu ấy có dễ nói chuyện không? Nhỡ sau này có làm kiểm tra, bài tập gì đó, thì con tim cậu ấy xin giúp đỡ. Dụ Phồn chẳng hứng thú tí nào nói. À... Một lát sau, Vương Lộ An đặt điện thoại xuống thở dài. Cậu ta vừa hỏi người bạn lúc trước học ở ban 1. Người này không buồn nghĩ ngợi, uyển chuyển nói với cậu ta. Không có cửa đâu. Vị học bá này nổi tiếng là lạnh lùng ít nói trong ban 1. Tính cách và diện mạo giống y như nhau. Bình thường có bài nào không biết làm, đi hỏi cậu ấy. Cậu ấy vẫn ra tay giúp đỡ, còn những cái khác... Nói chuyện không bao giờ vượt quá 10 câu. À đúng rồi, bạn của tôi còn nói, hình như nhà Trần Cảnh Tham rất giàu. Vương Lộ An nói, cậu ta nói lần trước họp phụ huynh, mẹ của Trần Cảnh Tham cực kỳ dữ dội. Ủa mà vết thương trên mu bàn tay của cậu, cũng lành nhanh ghê. Dụ Phồn nghiêng cổ tay. Những vết thương nhỏ này lành lại rất nhanh. Tôi hôm qua về nhà đã bắt đầu kết vảy rồi. Cậu nhìn chăm chăm vết thương một lúc, không biết tại sao, bỗng nhiên rất muốn duỗi tay cào ra, xé rách cái miệng vết thương để nó lại chảy máu lần nữa, sau đó thối rữa, nhiễm trùng. Bàn tay bên kia vừa chạm lên vết sẹo, bả vai chợt bị người bên cạnh dùng sức đẩy mấy cái. Cậu chợt khoan hồn lại, ngơ ngẩn 2 giây mới hỏi. Muốn chết à? Không phải, cái đệ, cậu nhìn ngoài cửa sổ kia. Vương Lộ An dùng giọng hơi nói. Mẹ nói chứ, không thể nói xấu sau lưng ai được. Đó là Trần Cảnh Tham phải không? Dụ Phồn nhìn ra bên ngoài theo bản năng, thậm chí không cần thấy mặt, chỉ cần liếc qua cái áo đồng phục mùa đông màu xanh trắng đó, Dụ Phồn đã nhận ra đó là ai ngay. Từ góc độ này, hai người chỉ nhìn thấy được bóng dáng cao gầy thẳng tắp của Trần Cảnh Tham. Có một nữ sinh đứng trước mặt hắn. Vương Lộ An nhíu mắt. Là Trương Nhàn Tịnh đứng bên cạnh cậu ấy phải không? Bàn 7 lớp 11 có hai người khiến Trang Phóng Cam hết sức đau đầu. Một là Dụ Phồn, hai là Trương Nhàn Tịnh. Nhàn Tịnh ở đây tức là mang ý nghĩ là thanh tao, nhã nhặn, trầm tĩnh, trái ngược hoàn toàn với tên của cô. Từ lớp 10, Trương Nhàn Tịnh đã uống tóc nhuộm màu, hút thuốc về sớm, đánh cho không biết bao nhiêu nam sinh phải khóc. Diện mạo của cô xinh đẹp, từ lớp 10 đã có rất nhiều người theo đuổi cô. Sau khi nổi tiếng, hầu hết nam sinh trông thấy cô là phải đi đường vòng. Hay người đó đang làm gì không biết? Vương Lộ An thì thầm nói. Vừa dứt lời đã thấy Trương Nhàn Tịnh đi từng bước về phía Trần Cảnh Tham, mái tóc quang xinh sáng đung đưa trong gió. Này, cậu là Trần Cảnh Tham phải không? Cô cười rộ lên, đôi môi tô son cong lên nụ cười rạng rỡ. Tôi thích cậu, cậu làm người yêu của tôi được không? Mí mắt của Dụ Phong giật lên một cái, đứng dậy định rời đi. Vương Lộ An vội vàng giữ cậu lại. Ê, đi đâu đấy? Sao không xem xong rồi đi? Không có hứng thú. Đừng mà, xem tí đi. Vương Lộ An nói. Cậu nói xem, có phải Chương Nhàn Tĩnh điên rồi không? Kiểu học sinh ba tốt như Trần Cảnh Tham, sao mà yêu sớm với người ta được cơ chứ? Dụ Phồn nhớ tới lá thư tình màu hồng nhạt kia, thầm nói chắc là hình tượng đổ vỡ rồi. Không được. Hai chữ không có cảm xúc bay vào từ cửa sổ. Thấy chưa, tôi nói rồi mà. Vương Lộ An đắc ý nói. Dụ Phồn mặc kệ cậu ta, cậu kéo cái ghế qua lần nữa, khoanh tay ngồi xuống xem. Chương Nhàn Tĩnh tiếc nuối biểu môi. Cậu có bạn gái rồi à? Không. Vậy tại sao lại không được? Cậu không muốn yêu đương hả? Hay là đã có người mình thích rồi? Chương Nhàn Tĩnh nhìn đồng phục của anh đoán thử. Chẳng lẽ cậu không thích người có thành tích kém sao? Không phải. Trần Cảnh Tham nói. Chỉ là không thích cậu thôi. Chương Nhàn Tĩnh và Vương Lộ An im luôn. Cậu ta nhìn cái xương mặt lạnh lùng của Hạng Nhất Khối, ý nghĩ tìm người ta xin giúp gian dối trong đầu đã tan biến hoàn toàn. Đậu xanh, học bá này nói chuyện cũng thẳng thắn qua đó. Dụ Phồn ngắm nghía cái bật lửa chẳng bất ngờ tí nào. Gương mặt thiếu đòn, nói mấy cái lời thiếu đòn phù hợp lắm. Chương Nhàn Tĩnh chỉ ủ rũ được 2 giây. Thôi, tôi biết mà, không sao. Chỉ là tạm thời không thích thôi. Chúng ta còn cùng lớp hơn 1 năm nữa. Từ từ rồi cũng đến. Tôi kiên nhẫn lắm đó. Thật ra từ năm lớp 10, tôi đã bắt đầu để ý đến cậu rồi. Ở đại hội thể thao, tôi còn xem hết các hạng mục cậu thi đấu. Không ngờ học kỳ này, cậu lại chuyển tới lớp của tôi. Cuối cùng cái vẻ mặt của Trần Cảnh Tham cũng hơi thay đổi. Anh nhướng mày rất khẽ, nhìn chăm chú cô 2 giây. Như đang suy nghĩ cái gì đó. Một lúc sau anh hỏi. Chúng ta học cùng lớp ư? Chương Nhàn Tĩnh không biết nói gì luôn. Nụ cười của cô cứng đơ, nhắc lại. Tôi ngồi trước cậu nguyên 1 ngày rồi. Trần Cảnh Tham nghĩ một lúc. À, xin lỗi, không ấn tượng lắm. Cô có bị mù mặt không đó? Cả ngày. Tôi quay đầu lại đến mức đầu muốn đứt tới nơi. Cậu bảo cậu không ấn tượng lắm ư? Vẻ mặt của Chương Nhàn Tĩnh sắp không duy trì được nữa. Cô vừa há miệng định nói gì đó, lại bị tiếng chuông tan học đột ngột cắt ngang. Trần Cảnh Tham cũng nghe thấy. Anh liếc mắt nhìn về phía sân thể dục quay đầu lại. Còn việc gì không? Còn à? Chương Nhàn Tĩnh dặn mình phải thật bình tĩnh. Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà đúng không? Thêm quy chat nhé. Không có. Cái gì cơ? Tôi không có quy chat. Trần Cảnh Tham đi rồi. Chương Nhàn Tĩnh đứng lặng người tại chỗ cả buổi, vẫn không nhúc nhích. Vương Lộ An xem ra rất hài lòng. Vừa mới định rời cuộc chơi, lại thấy Chương Nhàn Tĩnh chợt quay đầu lại, nhìn thẳng về phía 2 người. Vương Lộ An, cậu nói xem. Chương Nhàn Tĩnh đứng ngoài cửa sổ, vươn cánh tay túm lại cái áo của Vương Lộ An nói. Tôi có xinh không? Xinh xinh xinh. Vương Lộ An đứng thẳng lưng đáp. Vậy tại sao Trần Cảnh Tham lại có thái độ đó với tôi? Đúng thế à? Vương Lộ An hỏi. Sao cậu biết bọn tôi ở đây? Thấy từ lâu rồi. Các cậu hút bao nhiêu thế? Hồi muốn chết. Chương Nhàn Tĩnh buông cậu ta ra, nhìn sang người nãy giờ vẫn không nói gì. Dụ Phong, cậu nói xem, tôi có xinh không? Dụ Phong nói. Thôi đi. Chương Nhàn Tĩnh bật cười, Cô chống một tay lên cửa sổ. Hôm nay không nhìn kỹ, mặt cậu cũng tuyệt vời dữ ha. Vương Lộ An nói. Cậu không hiểu đâu, đấy là huân chương vinh dự của anh em tôi đó. Vinh dự này là cho cậu à? Chủ Phùng hỏi. Không không không. Vương Lộ An cười hì hì, hỏi Trương Nhàn Tịnh. Này, từ lớp 10 cậu đã thích Trần Cảnh Thâm rồi hả? Làm gì có chứ. Nếu từ năm lớp 10 thì sao tôi nhịn được đến bây giờ? Trương Nhàn Tịnh nói. Thuận miệng nên nói thế thôi. Vương Lộ An không hiểu. Vậy cậu là vừa gặp đã yêu hả? Cũng không hẳn đâu. Trương Nhàn Tịnh vuốt tóc, trở về lại cái dáng vẻ xinh đẹp rực rỡ thường ngày. Chẳng phải là vì tôi thấy cậu ấy rất đẹp trai à? Học cũng giỏi nữa. Nếu được ở bên một người như thế, sau này bài tập, kiểm tra cái kiểu gì cũng không phải lo lắng nữa. Trương Nhàn Tịnh nghĩ đến đó, vẫn có hơi động lòng. Hai cậu thấy tôi còn cơ hội không? Dụ Phồn chẳng buồn ngẩng đầu nói. Không còn. Tôi cũng cảm thấy. Vương Lộ An nói được một nửa, đối diện với ánh mắt uy hiếp của Trương Nhàn Tịnh, lập tức rẽ đi. Nói chung là mấy cái học bá kiểu đó thì thường có sở thích rất đặc biệt ấy. Nhỡ ra Trần Cảnh Tham không thích người như cậu thì sao? Vậy cậu ấy thích cái kiểu người thế nào? Vương Lộ An càng nói càng phấn khích, khoát chân múa tay. Thì là cái kiểu buộc hết tóc ra sau đầu, mắt nhỏ, môi dài, đeo mắt kính nặng tới 800 độ, cả ngày chỉ biết học tập, trên gương mặt ốm nhom, còn có mấy cái nút mụn nhọt. Vỡ vẩn, Trương Nhàn Tịnh bỗng khựng lại, sau đó nói. Bây giờ tôi đi mua kính còn kịp không? Nghe thấy phiền, Dụ Phồn đứng lên đi ra ngoài. Ống tay áo của Vương Lộ An còn đang nằm trong tay Trương Nhàn Tịnh, thấy thế vội hỏi. Cậu đi đâu đấy? Về nhà, Dụ Phồn đáp. Hai cậu cứ từ từ mà chơi. Ai muốn chơi với cậu ta? Đợi tôi tí, bọn mình cùng đi đây. Nhỡ cậu lại bị chặn đường. Ấy, tổ tông ơi, áo của tôi sắp bị cậu xé rách rồi. Trương Nhàn Tịnh không buông tay, cô nghĩ đến cái gì đó, nói với bóng lưng kia. Dụ Phồn, chuyện vừa rồi không được nói ra bên ngoài đâu. Nếu không, tôi sẽ nói chuyện cậu đánh nhau với trường kế bên cho phóng cam. Tùy cậu. Dụ Phồn đút hai tay vào túi, quẹo lên lầu, để lại một câu bay đến từ hành lang. Nhớ nói tôi đánh thắng, không có làm cô xấu hổ. Trương Nhàn Tịnh im luôn. Học bá, cậu mang điện thoại tới trường hả? Ngô Tư nhìn người vừa về lớp hỏi. Bởi vì Trang Phóng Cam có đam mê trong một học kỳ phải đổi chỗ tận hai lần. Trước mắt chỗ ngồi trong lớp là tự mình chọn. Thần là học sinh chuyển lớp, một cách tự nhiên là Ngô Tư cũng ngồi cùng với học sinh chuyển lớp còn lại. Chỗ ngồi ở ban 1 toàn sắp xếp theo thành tích. Trước khi chuyển lớp, Ngô Tư không ngờ có một ngày mình được ngồi cùng bàn với Trần Cảnh Thâm. Trần Cảnh Thâm ngồi xuống, cúi đầu thu dọn vật dụng. Ừ. Vừa nãy tôi nghe thấy mấy tiếng rung. Ngô Tư nói. Trong cặp của cậu ấy. Trần Cảnh Thâm lấy điện thoại ra, bên trên hiển thị có 5 tin nhắn chưa đọc. Anh nhìn chăm chăm tên người gửi một lúc, mới chạm ngón tay lên màn hình. Ngô Tư không có ý định nhìn lén, nhưng chỗ ngồi xếp quá gần, không cẩn thận nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của Trần Cảnh Tham. Bên cạnh hàng tin nhắn loáng thoáng trông thấy cái chữ mẹ, chuyển lớp cho con, nhớ về nhà sớm, linh tinh gì đó. Tuy rằng cũng không thấy rõ hết, nhưng sau chuỗi lại thì vô cùng dễ hiểu. Phụ huynh của học bá không hài lòng với lần chia lớp này, muốn Trần Cảnh Tham chuyển lớp. Như vậy cũng bình thường ha. Ba mẹ cậu ta cũng muốn cậu ta chuyển lớp. Chỉ tiếc nhà cậu ta không trâu bò như nhà Trần Cảnh Tham, không thể bảo đổi là đổi được. Ngô Tư đang cảm thán mình còn chưa chiếm được hơi của học bá mà người ta đã chuyển đi rồi, lại thấy Trần Cảnh Tham ném điện thoại vào cặp, tiện tay rút ra một quyển tài liệu ôn tập, yên lặng cúi đầu làm bài. Cậu ta ngơ ngác hỏi. Học má này, tan học rồi, cậu vẫn không về nhà hả? Ừ. Một lúc lâu sau, Trần Cảnh Tham cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người bên cạnh, quay đầu qua hỏi. Có việc gì à? Ngô Tư cười cười, hơi hơi căng thẳng. À, không có gì, chỉ là có một bài tập, tôi giải mãi không ra. Vừa nãy tôi đến phòng làm việc cũng không có giáo viên ở đó. Tôi muốn hỏi cậu, có thể xem giúp tôi không? Đương nhiên, nếu cậu bận thì coi như tôi chưa nói gì. Lấy ra đây. Hả? Ngô Tư sửng sốt, lập tức phản ứng lại, dùng hai tay đưa tài liệu của mình qua. Ừ, mời mời ngay xem. Câu hỏi của Ngô Tư giải xong rất nhanh. Cậu ta ôm cặp hài lòng rời đi. Trong lớp chỉ còn lại một mình Trần Cảnh Thăm. Điện thoại trong cặp lại rung lên một tiếng. Trần Cảnh Thăm làm như không nghe thấy, tiếp tục đặt bút xuống giải vai. Ánh chiều tà vẽ lên một phần sáng vang cho cả ngôi trường. Làm xong thêm hai đề thi, Trần Cảnh Thăm xoay cổ tay, nhìn vết mực dính trên tay mình, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Rửa tay xong đi về, Trần Cảnh Tham thoáng liếc thấy người dưới lầu đối diện, bước chân chợt khựng lại, đứng yên tại chỗ. Ngoài cửa văn phòng của chủ nhiệm giáo dục, một tay Dụ Phong đút túi, người dựa vào tường, mặt không kiên nhẫn đứng ở đó. Mà cái tay kia thì đang bị chủ nhiệm giáo dục nắm trong tay, còn đưa lên trước mũi mình. Thầy không biết bây giờ thầy giống biến thái lắm hả? Dụ Phong hỏi. Nói vớ vẩn cái gì đấy? Hồ Bàn giữ tay cậu chất vấn. Em nói em không hút thuốc, vậy cái mùi thuốc trên tay em là sao đây? Dụ Phồn nghiêng đầu đi, không nói gì. Câu nói trước khi tạm biệt của Vương Lộ An đã may mắn trở thành cái lời báo trước cái chết. Dụ Phồn còn chưa kịp ra khỏi trường thì đã bị chặn đường. Cậu đụng ngay Hổ Béo vừa đi học về, cách xa tận 10 mét, đã giám định ra trên người cậu có mùi thuốc. Mụi chó cũng không thính thế này đâu. Con ngụy biện Nga. Hồ Vàng thả tay cậu ra. Ngày mai em gọi phụ huynh đến trường ngay. Trong nháy mắt đó, trên mặt Dụ Phong xuất hiện vẻ bực mình và chán ghét, khó mà che giấu được. Nhưng rất nhanh, cậu lại khôi phục về cái vẻ mặt ban đầu. Không gọi được. Làm sao? Còn cần tôi phải báo cho cô Trang gọi điện cho bà mẹ em phải không? Gọi cũng vô dụng thôi. Có gì à? Trong nhà không có người. Em không có mẹ. Dụ Phồn quay đầu lại, nở nụ cười với ông. Đã chết từ lâu rồi. Hồ Bàn nhìn nụ cười của cậu, đứng ngơ ngẩn tại chỗ, mãi lâu sau mới lấy lại tinh thần. Em... Ông còn đang sững sờ. Sao thầy chưa từng nghe cô Trang nhắc đến? Dụ Phồn không cảm thấy có gì đáng kể nói. Chắc là muốn giữ bí mật giúp em chăng? Hồ Bàn im lặng một lúc lâu, mới lúng túng sờ địa trung hải của mình. Cái này thầy thật sự không biết. Vậy bây giờ em sống một mình à? Xem như là phải. Ánh mắt Dụ Phồn liếc nhìn bầu trời dần tối. Em có còn cần gọi ba mẹ nữa không? Thế này ai mà dám gọi cơ chứ? Hồ Bàn ho một tiếng. Thôi, không cần đâu. Dụ Phồn đứng thẳng người, vừa định nói tạm biệt Hổ Béo, vai đã bị giữ lại. Nhưng mà em vi phạm kỷ luật của trường, vẫn phải chịu phạt. Hồ Bàn vỗ vai cậu như an ủi. Thế này đây, bây giờ em lên lầu viết 2000 chữ kiểm điểm, nộp cho thầy rồi về. Thầy chơi đánh cờ ở ngay cổng trường đó, viết xong cứ đến thẳng đấy mà đưa cho thầy. Dụ Phồn từ từ đi đến cuối hành lang lớp học, cúi đầu nhìn ra cổng trường. Sau đó chạm mắt với Hồ Bàn đang nhìn chăm chú cậu lên lầu. Hồ Bàn bày bàn cờ vây với bảo vệ ngoài cổng trường. Trông thấy cậu lập tức phất tay, dùng cái khẩu hình miệng chụp cậu. Vào viết nhanh lên. Dụ Phồn chặn một tiếng, quay đầu đi vào lớp. Cậu không ngờ, giờ này rồi mà trong lớp vẫn còn người. Trần Cảnh Thăm ngồi trong ánh trời chiều, nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu lên. Cả phòng học chỉ có tiếng ngòi bút của anh phát ra tiếng vang sàn sạt. Dụ Phồn vô thức nhìn lướt qua bàn của Trần Cảnh Thăm, chỉ thấy được tờ giấy hơi mỏng, giống như là giấy nháp. Hai người không ai muốn giao lưu với ai. Dụ Phồn coi như không có người nào đi đến chỗ của mình, dùng chân kéo ghế ra ngồi xuống, lấy điện thoại bắt đầu giết thời gian. Bên trên có mấy tin nhắn chưa đọc. Vương Lộ An gửi: Cậu bị hổ béo tóm được hả? Sao cậu lại về lớp? Tôi đang đứng ở cổng trường chờ cậu về chung nè. Dụ Phồn nhắn: Tôi phải viết 2000 chữ kiểm điểm. Vương Lộ An: Vậy giờ sau đây, cậu viết lâu không? Hay là lên mạng sao chép đi? Không viết, lười sao chép. Ngoại trừ giờ tan học của mỗi thứ sáu, cổng sau của trường thường không mở ra. Nhưng mà phải chờ hổ béo tập trung chơi cờ, cậu mới lén lén đi từ sau lưng ông ra cổng sau được. Trả lời tin nhắn xong, Dụ Phồn mở điện thoại vào game ráng săn mồi, chơi với cái thái độ nghiêm túc hơn bình thường, đi học gấp trăm lần. Xung quanh vô cùng yên ắng, bởi vì không bị quấy nhiễu nên lần này cảm giác của cậu rất tốt. Chơi đến sau, con rắn đã sắp chiếm cả màn hình. Bên góc phải liên tục hiển thị, chỉ còn ít điểm nữa thôi cậu sẽ phá được kỷ lục. Tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn đâm thủng cảnh yên ả trong lớp học. Dụ Phồn không để ý lắm, ngón tay thon dài vẫn đang lướt tới lướt lui trên màn hình. Cậu nghe thấy tiếng người còn lại trong lớp đứng lên, sau đó là tiếng lọt giấy. Cuối cùng cũng đi rồi à? Dụ Phồn đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng bước chân của đối phương đi tới, càng lúc càng gần, nhưng là đang đi về phía cậu. Cửa trước của lớp không đi, thích đi cửa sau hả? Bởi vì trong lớp không có nhiều người, dáng ngồi của Dụ Phồn tương đối thả lỏng. Hơn nữa người cậu nghiêng ra bên ngoài bàn học, chân tùy ý duỗi thẳng chắn lại lối đi nhỏ hẹp. Cảm nhận thấy đối phương đứng gần cạnh mình, Dụ Phồn lười biếng thu chân về. Hai giây sau, người này đứng trước bàn cậu. Bạn học Dụ. Phía trên rơi xuống giọng nói của Trần Cảnh Tham, ngữ điệu lạnh nhạt, không có gì khác mấy cái lời cậu nghe thấy lúc đang hút thuốc. Game chơi đến giai đoạn quan trọng, chỉ còn 300 điểm nữa là phá được kỷ lục luôn. Dụ Phồn chuyên tâm nhìn chăm chăm màn hình điện thoại, không để ý đến anh. Khoảng chừng nửa phút sau, phát hiện người này vẫn còn đứng trước bàn mình. Dụ Phồn hơi nhướng mày, theo thói quen ném ra một câu: Tôi không nộp bài tập. Mỗi lần những người trong lớp bắt chuyện với cậu, có đến 8-9 người là dục nộp bài tập. Tôi không có thu bài tập. Vậy cậu làm gì đây? Trần Cảnh Tham im lặng, nhìn xoáy tóc nhạt màu của cậu hồi lâu, lấy ra một lá thư từ trong túi áo, dùng một tay đưa qua. Ngay lúc thư đó đưa tới, Dụ Phồn ngẩng đầu lên theo phản xạ. Dụ Phồn cảm thấy rất có thể mình sẽ bị phân tâm trong một giây. Đến nỗi ngay cả thứ đó là gì, cậu cũng chưa thấy rõ, đã nhanh chóng nhìn vào game lần nữa. Sau đó cậu chứng kiến con rắn khổng lồ, vô địch vũ trụ mình khổ tâm bồi dưỡng, đâm thẳng đầu vào vách tường. Trò chơi kết thúc, chỉ cách kỷ lục cao nhất là 77 điểm. Mẹ nó chớ. Dụ Phồn thả điện thoại lên bàn, không thể nhìn được nữa đứng lên. Thiếu Đông hả? Mẹ nó, không thấy tôi đang bận à? Cậu liếc mắt nhìn lá thư màu hồng nhạt Trần Cảnh Tham đưa qua, ngẩng đầu chất vấn. Cậy gì đây? Thư khiêu chiến. Lá thư màu gì thế này? Giọng Dụ Phồn khựng lại, cậu vẫn giữ nguyên cái khí thế muốn đánh người, lại cúi đầu nhìn cho thật tỉ mỉ. Ngón tay Trần Cảnh Tham thon dài, xương cổ tay nhô lên, móng tay cắt rất sạch sẽ. Lúc này đây đang cầm một lá thư màu hồng phấn, nhãn dán trái tim cực kỳ quen mát. Bạn học Dụ. Dụ Phồn cứng ngắc ngẩng đầu lên. Lưng của Trần Cảnh Tham đeo cặp sách, đặt lá thư trên bàn rồi đẩy lên về phía trước. Xin cậu nhận thư tình của tôi. Dụ Phồn im luôn, trầm lặng im ắng. Một cơn gió lạnh thổi bay rèm cửa, mãi đến khi điện thoại trên bàn tin tin hai tiếng mới kéo được Dụ Phồn ra khỏi cú sốc. Cậu nhìn chăm chăm Trần Cảnh Tham một lúc lâu. Nét mặt Trần Cảnh Tham vẫn không hề thay đổi. Nếu không phải lá thư tên trông ngu hết sức còn đang đặt dưới ngón tay anh, có khi Dụ Phong lại nghĩ bạn nãy mình nghe lầm rồi. Im lặng cầm cự một lúc lâu, bàn tay đang nắm chặt của Dụ Phong chậm rãi buông ra. Sau khi lặp lại mấy lần, cậu lại ngồi về một lần nữa. Điện thoại làm người ta đau cả đầu. Cậu trở tay cầm điện thoại chỉnh sang chế độ yên lặng, mới tìm về được cái giọng nói của mình. Cậu có bị dở hay không? Tôi là con trai. Trần Cảnh Tham đặt lá thư lên bàn, đứng thẳng người dậy nói. Tôi biết. Cậu biết mà còn... Dụ Phồn dừng lại một lúc. Cậu là đồng tính luyến ai ư? Trần Cảnh Tham rũ mắt im lặng một lúc, sau đó đẩy ra một âm lạnh lùng từ trong cổ họng. Ừ. Cả Trần Cảnh Tham và Dụ Phong lúc này im luôn. Trần Cảnh Tham hỏi, cậu ghét đồng tính luyến ái hả? À không phải. Mãi lâu sau, Dụ Phong mới thốt lên tiếng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói nhanh như gió. Nhưng mà tôi không phải, tôi thích con gái. Cậu có cô gái mình thích rồi ư? Đây là lần đầu tiên Dụ Phong được một người con trai tỏ tình. Trong lòng hơi bối rối, nghe vậy buộc miệng trả lời. Không có. Nói xong thì cậu mới hoàn hôn. Vừa định nói cái gì thì liên quan gì tới cậu chứ? Vậy thì làm sao cậu biết cậu thích con gái? Dụ Phong không hiểu. Đây là cái logic quỷ ma gì đây? Tóm lại, tôi không phải là đồng tính luyến ái, cũng không thể yêu đương với... Mấy cái chữ cuối cùng, Dụ Phồn không nói ra được, cảm thấy cứ quái quái sao ấy. Cậu cầm cái lá thư đã nằm trên bàn cả buổi lên, cứ như sách bom đưa đến trước mặt Trần Cảnh Tham. À, cái này cậu cầm về nhanh đi. Trần Cảnh Tham không nhận. Dụ Phồn giơ lá thư, phỏng tay tận 10 giây, cảm thấy mình y như thằng đần. Cậu có cầm không? Không cầm thì tôi sẽ đó. Trần Cảnh Tham chăm chú nhìn vành tay cậu một hồi, sau đó nói, sẽ đi. Dù sao, cái này cũng đã xóa đi, sửa lại mấy lần. Anh viết cũng không hài lòng lắm. Dụ Phồn hít một hơi thật sâu, nhịn xuống, xúc động muốn đánh người, cúi đầu tìm túi Trần Cảnh Tham, muốn nhét cái thứ này về. Dụ Phồn, giọng nói quen thuộc vang vọng khắp hành lang lầu ba. Dụ Phồn còn chưa kịp đụng tới túi của Trần Cảnh Tham, nghe thấy tiếng này, tay lại rung lên, tức khắc đông cứng lại giữa không trung. Thấy bóng dáng bên ngoài sắp xông vào cửa, Dụ Phồn lập tức thu lá về thư về, luống cuống chọn cách nhét vào túi mình. Cùng lúc đó, Vương Lộ An đi vào từ cửa nói, Dụ Phồn, tôi gửi tin nhắn cho cậu, sao cậu không trả lời? Thấy rõ cái tình hình bên trong, Vương Lộ An cũng sửng sốt. À, đang làm cái gì thế? Sao cậu lại về đây? Dụ Phồn quay đầu qua bực mình hỏi. Tôi để quên bài tập trong lớp. Lúc quay lại vừa khéo thấy Hổ Béo đi vệ sinh, định bảo cậu lấy giúp tôi rồi thuận tiện chạy luôn. Vương Lộ An nhìn chăm chú cậu một hồi, hãi hùng hỏi. Sao tay cậu lại đỏ thế? Dụ Phồn che thay đi những mày nói. Cậu nhìn lầm rồi. Thật đó. Vương Lộ An chợt nhớ tới cái cảnh tượng trước khi mình đi vào. Vẻ mặt hai người thật phi diệu, con đứng cực gần, nhìn vào cứ như sắp đánh nhau tới nơi. Cậu ta nhìn sang Trần Cảnh Tham, không dám tin mà hỏi. Cậu nhéo tay anh em tôi hả? Dụ Phồn thật sự muốn lấy cái thứ gì đó ra, bịt kín miệng của Vương Lộ An. Trần Cảnh Tham liếc mắt nhìn cậu một cái, không nói gì. Hình ảnh này lọt vào trong mắt của Vương Lộ An, tương đương với ngầm thừa nhận. Cậu ta đang định hỏi tiếp, lại bị Dụ Phong tóm áo về. Điện thoại trong cặp lại liên tục rung lên, lần này là cuộc điện thoại. Trần Cảnh Tham không để ý, anh dùng ngón tay nâng cặp sắp lên, mặt không đổi sắc nói tiếp. Từ năm lớp 10, tôi đã bắt đầu để ý đến cậu. Dụ Phong im lặng. Trong khi đó, Vương Lộ An không hiểu gì. Ở đại hội thể thao, tôi còn xem hết cái hạng mục của cậu thi đấu.